Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2066. Chương 2066. Trở lại trường học. Lâm Hoài Ngọc có thể sống đến bây giờ, chỉ có thể nói là nàng vận khí tương đối tốt, gặp phải nhân từ nương tay phụ thân cùng gia gia. Đương nhiên, còn có ca ca. Lâm Thành Phi sợ lại kích thích đến Lâm Hoài Ngọc, không nói thêm gì nữa, cho Khương Sơ Kiến là một cái ánh mắt, hai người liền nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Hiện tại Lâm Hoài Ngọc cần một số không gian, ra khỏi phòng, thuận tay nhẹ nhàng khép cửa phòng. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến nhìn nhau cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia, thấy thế nào đều mang dày đặc đau khổ. Các nàng vì sự kiện này hao tâm tổn trí phí sức. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, không nghĩ tới chân tướng lại là như thế vui vẻ. Chỉ là một cô gái lời nói đùa, ngay tại tu đạo người gây nên như thế sóng to gió lớn. Lâm Thành Phi phụ mẫu đã trở về phòng của mình ở giữa. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến ngược lại là có thể trong phòng khách trò chuyện chút, không cần có điều kiêng kỵ gì. Đến đón lấy làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi buông tay nói, cái gì đều không cần làm. Các loại buổi tối ngày mai, sự tình gì đều không có sau khi phát sinh. Tụ tập ở chỗ này những người tu đạo, tự nhiên sẽ rời đi nơi này. Không biết xảy ra vấn đề gì sao? Khương Sơ Kiến vẫn còn có chút lo nghĩ, trong lòng lo lắng, rất sợ ngày mai sẽ ra loạn gì. Hẳn là sẽ không. Lâm Thành Phi cũng không thế nào xác định. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ có thể làm, cũng chỉ là các loại mà thôi. Khương Sơ Kiến có chút đau đầu vò cái đầu. Ta đang nghĩ, ta làm như thế nào hướng lên phía trên báo cáo. Chi tiết báo cáo a. Lâm Thành Phi cười nói, chẳng lẽ các ngươi môn chủ còn có thể vậy ngươi hỏi tội hay sao? Khương Sơ Kiến gặp hắn hiện tại còn bật cười, không khỏi lườm hắn một cái, tức giận nói ra, làm ra lớn như vậy một cái ô long, chẳng lẽ ta còn không nên bị trị tội? Cử chỉ vô tâm, ngươi cũng không muốn dạng này a? Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ vì nàng biện hộ nói. Lại nói, lấy ngươi tu vi, các ngươi thiên môn bên trong, sợ cũng không ai dám thật trách tội ngươi đi. Khương Sơ Kiến lần nữa ngang hắn liếc một chút, bách mị nảy sinh, môn chủ là sư phụ ta, cả một đời đều là sư phụ ta, ta liền xem như tu vi lại cao hơn, hắn vẫn là sư phụ ta, một ngày là thầy, cả đời là cha, hắn liền xem như muốn giết ta, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Lâm Thành Phi lắc đầu không đáp ứng nói, hắn thật muốn giết ngươi, ta lại không đồng ý. Khương Sơ Kiến nghiêm mặt, nhưng trong lòng thì ngon ngọt, mặc kệ hắn những lời này là không phải xuất phát từ chân tâm. Nhưng là, tối thiểu có thể chứng minh, hắn cũng là tại ở chính mình a. Nàng duỗi người một cái, đứng người lên, thần kinh căng cứng thời gian dài như vậy, hiện tại tổng xem là khá tốt, tốt buông lỏng một chút. Nhìn lấy nàng hướng đại ngoài cửa đi đến, Lâm Thành Phi cũng đứng người lên hỏi, ngươi cũng đi à? Nghe nói mẹ ngươi trường học ở chỗ này. Khương Sơ Kiến quay đầu cười một tiếng, ta muốn đi xem, chỗ đó dù sao cũng là ngươi đã từng đợi qua mấy năm địa phương. Ta muốn thấy nhìn, đã từng ngươi là tại cái dạng gì trong hoàn cảnh sinh hoạt. Tô Nam Đại học Khoa học Tự nhiên cửa, Lâm Thành Phi nhìn lấy quen thuộc đại môn, quen thuộc gác cổng, thậm chí ngay cả cửa bồn hoa, đều truyền đến từng tia thân thiết khí tức. Ở bên ngoài thời điểm vẫn không cảm giác được đến, thẳng đến lần nữa tận mắt thấy đây hết thảy, hắn mới biết được, nguyên lai, chính mình cũng là như thế hoài niệm đã từng trường học sinh hoạt. Tuy nhiên, hắn gặp phải không có sư đức chủ nhiệm, nói một trận 10 phần thất bại yêu đương. Thế nhưng là, nơi này dù sao cũng là hắn trải qua 2 năm địa phương. Đã từng mỗi ngày đều là túc xá phòng học căn tin. mỗi ngày có thể ra ngoài nhìn trang điện ảnh, đều là rất xa xỉ sự tình. Tại trong túc xá thổi nghiêu bức, là thích nhất làm sự tình. Bây giờ lại là mỗi ngày hối hả ngược xuôi. Đối mặt, đều là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đại nhân vật. Hoàn toàn khác biệt tao ngộ, như là làm người hai đời. Hắn mang trên mặt cười nhạt ý, nắm Khương Sơ Kiến tay, cất bước đi vào trường học. Trường học này bên trong, vẫn là có rất nhiều lão sinh, cùng Lâm Thành Phi một giới người, đã bắt đầu thực tập, muốn không bao lâu cũng sẽ tốt nghiệp đại học. Hiện tại trên cơ bản đều không ở trường học. Bất quá, lúc trước so Lâm Thành Phi giới thứ nhất sinh viên đại học năm nhất, đã trở thành Đại học Khoa học Tự nhiên kẻ ra đời. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần Y là bọn họ sư ca. Cơ hồ mỗi người đều coi sự kiện này là làm lớn nhất đại vinh diệu. Thì liền truy bên ngoài trường nữ sinh thời điểm, cũng không khỏi cũng thêm một câu, Lâm Thần Y thế nhưng là sư ca ta. Hiện ở cửa trường học, có một ít người đối với hắn cũng chưa quen thuộc, nhưng khi ban đầu lão sinh, lại là liếc một chút liền đem Lâm Thành Phi nhận ra. Bọn họ lập tức thần tình kích động, che miệng, đỏ bừng mặt, hưng phấn một câu đều nói không nên lời. Lâm Thành Phi đối với những người này, chỉ là mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Theo lý thuyết, lấy hắn hiện tại danh tiếng, liền xem như cho tới bây giờ chưa thấy qua người khác. Chỉ cần thấy được qua hắn tin tức, cũng cần phải có thể nhận ra hắn. Bất quá, hắn hiện tại hơi hơi đổi chút khuôn mặt, chỉ có thấy tận mắt bản thân hắn, mới có thể bằng vào trên người hắn khí tức quen thuộc, nhận ra thân phận của hắn. Những người xa lạ kia, có lẽ cũng sẽ cảm thấy hắn có chút quen mắt, nhưng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Vị này cũng là trong truyền thuyết Lâm Thần Y. Cứ như vậy, Lâm Thành Phi những nơi đi qua, chắc chắn sẽ có người ngây ra như phỗng. Mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh, tất cả đều là như thế. Những cái kia nhìn không ra Lâm Thành Phi thân phận người, nguyên một đám đều hiếu kỳ không thôi. Quay đầu muốn hỏi chuyện gì phát sinh. Vì cái gì những sư huynh này sư tỷ đều là một bộ giống như gặp quỷ biểu lộ. Thế nhưng là, thì coi như bọn họ hỏi ra, các sư huynh sư tỷ vẫn là tốt như cái gì đều không nghe thấy. Ngây ra như phỗng nhìn lấy cái kia từ từ đi xa một nam một nữ. Hai người kia ai vậy? Rất nổi danh sao? Hẳn là cái nào Hoa Khôi giáo thảo a? Nhưng vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Nếu như ta có thể tìm tới xinh đẹp như vậy, có như thế khí chất 10 phần bạn gái, ta nhất định sẽ so với hắn còn muốn uy phong. Bên cạnh, rốt cục có lão sinh lấy lại tinh thần. Bọn họ nhìn lấy không phục lắm nam sinh, khẽ cười nói, muốn so với hắn còn uy phong, đoán chừng các ngươi đời này đều không có gì hy vọng. Dựa vào cái gì a? Ngươi cảm thấy ngươi đời này có khả năng đạt tới Lâm Thần Y loại kia độ cao? Ta đương nhiên so ra kém Lâm Thần Y, có thể cũng chưa chắc so ra kém cái kia mặt trắng nhỏ a. Lão sinh xem thường nói ra, mặt trắng nhỏ, loại lời này ngươi cũng dám nói, bị các nữ sinh nghe được, các ngươi khẳng định sẽ bị nước miếng chết đuối. Sư huynh, không thể nào, gia hỏa này thật có lợi hại như vậy. Chẳng lẽ còn là mỗi người sư tỷ trong mắt Bạch Mã Vương tử? Chờ các ngươi chính thức biết hắn là ai về sau, liền sẽ rõ ràng. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đem những này đối thoại rõ ràng nghe vào trong tai, Lâm Thành Phi ngược lại là không có phản ứng gì, Khương Sơ Kiến lại là nhịn không được che miệng cười nói. Xem ra, người tại trường cũ cũng không thế nào được hoan nghênh. Có rất nhiều người đều nhìn ngươi không vừa mắt đây. Lâm Thành Phi suy cười nói. Cái này tính là gì? Nhìn ta không vừa mắt nhiều người đi. Liền chủ nhiệm ta đều đánh qua. Những thứ này mau đầu tiểu tử, đến bao nhiêu ta thì có thể thu thập bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay?